Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1320, kẻ phụ tình. Smiley, Đường Tu nghe ra Ngao Tường uy hiếp ý tứ, nhưng hắn không để ý, cười nhạt nói, ta không yêu thích sát lục, nhưng chứng kiến lấn phụ nhược tiểu chính là sự tình. Luôn là nhịn không được muốn xen vào chó mõm vào. Đương nhiên, như các người hiện tại cút đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngao Tường gắt gao trừng mắt nhìn Đường Tu, lập tức quát lên, chúng ta đi. Nói xong, bọn họ lại lãnh khốc liếc nhìn Sâm Đa Á, nhưng sau hướng xa chỗ bay đi. Đường Tu mỉm cười, làm cho Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải quân chủ trở lại động thiên tiên khí bên trong. Sau đó mới nhìn về phía Sâm Đa Á nói ra, nhớ kỹ tên của ta, nhớ kỹ ta có đế quốc, như tương lai các ngươi thật sự là ở chỗ này không sống được nữa. Tới thịnh đường đế quốc tìm ta, ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm một cái chỗ nương thân. Nói xong, hắn không có cho Sâm Đa Á nói chuyện thời gian, liền mệnh lệnh bốn con xuyên vân thú tiếp tục chạy đi. Sâm Đa Á và mấy chục vị huyết tinh linh nhìn Đường Tu ba người ly khai. Biểu tình trên, lên, dồn dập toát ra phức tạp thần sắc. Kỳ thực các nàng như thế nào không muốn ly khai, chỉ là các nàng còn có một tia hy vọng. Hy vọng các nàng huyết tinh linh bộ tộc có thể ở chỗ này khôi phục đỉnh phong. Thủ lĩnh, ta cảm thấy, một vị khoác hồng sắc phi phong, chân đạp hồng sắc chiến giáp nam tính huyết tinh linh, do dự mà nói đạo. Sâm Đa Á giơ tay lên cắt đứt hắn, đạm mạc nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nơi này là chúng ta ra, như không đến tuyệt lộ thời điểm. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Lại giả thuyết, thịnh đường đế quốc ở cái gì địa phương? Thịnh đường đại đế lại là người nào? Chúng ta đối với hắn không có chút nào tin tưởng, cho nên, không thể bằng lòng hắn. Tiên giới, một tòa băng thiên tuyết địa thế giới. Đầy trời bông tuyết bay vũ, từng ngọn sông băng sừng sững. Nơi này mặt đất, toàn bộ đều là lớp băng thật dày. Chỉ có thiếu cân nhắc thích hợp hoàn cảnh này thực vật. Vì mảnh này băng tuyết thế giới bằng thêm vài phần sinh cơ. Răng rác, thương khung màn đêm chi lên. Một đạo thiểm điện bằng khoảng không xuất hiện. Mà ở thiểm điện bên trong, một đạo thân ảnh chật vật. Theo thiểm điện vạch qua khe hở không gian trong rơi xuống. Đập ầm ầm ở cứng rắn lớp băng lên. Nàng là Hàn Khinh Vũ. Mới vừa từ trái đất phi thăng tới tiên giới, ở phi thăng trong quá trình vận dụng không gian thần thông, cuối cùng xuất hiện ở nơi này. Thời khắc này nàng, cả người máu me đầm đìa, cái kia thân quần trắng vết máu loang lổ, đồng nát không ngớt, khái khái, thật lâu, Hàn Khinh Vũ mới gian nan theo lớp băng leo lên lên. Thân thể của nàng khẽ run, ngắm nhìn bốn phía một phen. Cuối cùng nàng tấm kia có mấy chục vệt máu mặt khuôn mặt lên. Hiện ra vài phần thê lương tiếu dung. Trở về, so với hắn chậm một ít chứ. Hàn Khinh Vũ hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Theo vụ thủy ở chung quanh nàng di chuyển hiện. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc. Nàng vết máu trên người liền bị rửa sạch sẽ. Theo rách mướp quần dài nổ tung. Một bộ chiến bào màu trắng bị nàng trong nháy mắt mặc. Bỗng nhiên, mặt nàng sắc hơi đổi. Trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Cảm nhận được phía chân trời xa xôi. Một khí thế khổng lồ đang ở thần tốc tới gần. Nàng cơ hồ không có do dự. Thân hình nhanh như thiểm điện. Hướng phụ cận một tòa băng sơn phóng đi. Cơ hồ là trong chớp mắt. Thân hình của nàng liền dung nhập vào băng sơn bên trong. Hô, tàn sát bừa bãi, cuồng phong gào thét. Một đạo u lam sắc thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở Hàn Khinh Vũ vừa mới chỗ ở địa phương. Hắn cả người tản ra hàn khí. Cái kia đôi bén nhọn nhãn thần chậm rãi theo bốn phía đảo qua. Lập tức mày nhăn lại, thì thào nói ra, rõ ràng có sinh mệnh khí tức, làm sao nhanh như vậy liền tiêu thất? Chẳng lẽ là có đại thần thông người đã tới nơi đây? Mấy phút sau, hắn âm thầm lắc đầu, nhưng sau hướng xa chỗ bắn nhanh đi, chọn 10 ngày về sau, tòa kia băng sơn bị đánh mở một cái động sâu, toàn thân thương thế hoàn toàn không có Hàn Khinh Vũ, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa chỗ vọt tới, nàng muốn đi tìm hắn, thậm chí, nàng căn bản cũng không cần lo lắng tìm không được hắn. Bởi vì phần kia đối với hắn hiểu rõ, Hàn Khinh Vũ rõ ràng minh bạch, hắn mặc kệ đi tới nơi nào, đều sẽ gây nên một trận huyết vũ tinh phong. Đồng thời, hắn lần này là trở về báo thù, cho nên, chỉ cần chú ý tiên giới một ít đại sự, là có thể tìm được tung tích của hắn. Hàn Khinh Vũ không muốn quấy rối hắn, nhưng muốn đứng xa xa nhìn hắn. Chỉ là, nhìn, như vậy đủ rồi. Tiên giới, tiên đình phạm vi thế lực rất rộng, khổng lồ tiên vực, tất cả đều quy về Quỳnh Vi Tiên Tôn trưởng khống, mà gần nhất trăm năm, toàn bộ tiên đình lãnh thổ bên trong biến được phá lệ hỗn loạn. Đó là bởi vì Quỳnh Vi Tiên Tôn tham dự vào mấy trăm năm trước tiên giới một trận đại chiến bên trong. Nguyên nhân này chịu đến nghiêm trọng thương tổn thương, vô tận hư không, bốn cái không có cuối đường, hướng hư không bên trong lan ra kéo dài. Mà ở bốn cái đường trung gian đổ vào chỗ tắc thì là một tòa tiên vực lục địa. Cái tòa này lục địa diện tích không phải rất lớn, nhưng là có mấy trăm vạn cây số phạm vi. Ở mảnh này lục địa chi lên là một cái nhà đống giường cột chạm trổ kiến trúc. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh theo hướng tây nam con đường kia chỗ bay tới, thần tốc đáp xuống liên tiếp lục địa vòng xoáy môn hộ bên ngoài. Hắn người xuyên chiến bào màu bạc, chân đạp ngân sắc giày lính, xóa đầu đầy ngân phát, cả người tản ra đại la kim tiên khí tức. Bái kiến mục tôn. Hơn 10 vị thủ hộ ở vòng xoáy môn hộ bên ngoài tiên binh nhất tề hướng người đến hành lễ. Mục tôn chậm rãi gật đầu, vùi đầu vào vòng xoáy môn hộ về sau, chân đạp trên bầu trời lơ lửng hồng sắc thải vân, đi tới ở giữa tòa kia nguy nga cung điện bên ngoài sân rộng lên. Theo một vị tư thế hiên ngang nữ tiên phiêu nhiên tới, trầm giọng hỏi, Quỳnh Vi Tiên Tôn thương thế như thế nào? Nữ tiên nói ra, thương thế nghiêm trọng, như trong vòng trăm năm tìm không được thánh long quả. Sợ rằng, mục tôn chân mày sâu mặt nhăn, nói ra, ta muốn gặp nàng. Nữ tiên do dự nói, tiên tôn đã phân phó, nếu như không có, vào đi. Thanh âm mờ ảo theo bên trong cung điện truyền ra. Mục tôn hướng về phía nữ tiên khẽ gật đầu một cái, nhưng sau trong nháy mắt tiến nhập cung điện, làm thân ảnh của hắn xuất hiện về sau, đã đang ở cung điện bên trong, ngẩng đầu nhìn cửu long ghế trên, lên, khoanh chân mà ngồi, mặt sắc trắng hiếu Quỳnh Vi Tiên Tôn. Hắn cười khổ nói, tiên tôn, ngài lại là cần gì chứ? Quỳnh Vi Tiên Tôn có tuyệt sắc dung nhan, dáng dấp nhìn qua khoảng chừng ở 30 tuổi tả hữu, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp kinh tâm động phách. Theo nàng cái kia hành bạch thon dài chỉ trêu chọc tóc mai phát, bình tĩnh nói ra, hắn đã từng nói, đại đạo từ ta liền do tâm, đường của ta là tình đạo, ta tâm đã thành tình tâm, hắn đối với ta vô tình, ta lại không thể đối với hắn vô tình, dù có chết, ta cũng muốn đem trong lòng ma nát bấy. Mục tôn than thở, tiên tôn, có một số việc tình không cưỡng cầu được, sư phụ hắn lão nhân gia đã hồn phi phách tán, ngài cho dù đau khổ kiên trì, cũng sẽ không đạt được thiện quả, sao không phóng hạ? Quỳnh Vi Tiên Tôn đáy mắt nổ bắn ra sắc bén sát cơ, mang theo vài phần đau khổ quát lên, phóng hạ, ta thả hạ sao? Hắn chết thẳng thắn, nhưng hắn ràng buộc vẫn còn ở đó, những thứ kia bội bạc hỗn đản không chết hết, ta làm sao có thể thả hạ? Mục Tôn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Thiên Lang sư đệ chết rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức, chết ở Đan Thanh Đại Đế tọa hạ Bạch Trảm Tiên Tôn trong tay. Quỳnh Vi Tiên Tôn trầm mặc thật lâu, mới mang theo vài phần khàn giọng nói ra, Thiên Lang trời sinh tính cao ngạo, không muốn ở lại Chu Tước Thánh Tông. Cái này 7-800 năm, hắn chém giết Đan Thanh Đại Đế thủ hạ vô số, sớm đã bị Đan Thanh Đại Đế cùng hắn người nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn bị giết, ta sớm ngờ tới, Mục Tôn nói ra, Tiên Tôn, ngài mấy năm nay cũng tàn sát cường địch vô số, bọn họ chỉ sợ cũng sớm bà. Đem, ngài nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tuy là ngài đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng ngài dù sao thương thế nghiêm trọng. Vạn nhất, Quỳnh Vi Tiên Tôn lắc đầu nói ra, không cần lo lắng, này địa trận pháp là ngươi sư phụ chỗ bố trí. Trừ phi Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma cùng nhau đến. Nếu không thì bọn họ không phá nổi nơi này tiên trận. Nhưng thật ra ngươi, thường thường theo vụ Nguyên Hải đến nơi đây bôn ba, rất dễ dàng bị đối phương rình đến. Mục Tôn nói ra, lần này đến đây, ta cần ngài trong tay giao quang phiến. Quỳnh Vi Tiên Tôn biến sắc, trầm giọng quát lên, ta biết ngươi muốn giao quang phiến làm cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Bọn họ bốn cái bị trấn áp ở Thiên Sơn chân xuống, chính là vì hấp dẫn các ngươi đi vào nghĩ cách cứu viện. Lấy thực lực của ngươi, đi đến nơi ấy, chính là tự chui đầu vào lưới. Ta phải đi, Mục Tôn trầm nói rằng, bọn họ đều là ta sư huynh đệ, cũng là sư phụ hắn lão nhân gia ở cái này thế giới sau cùng đệ tử. Cho dù ta chết ở nơi ấy, chỉ cần có thể đem hắn nhóm bốn cái cứu ra, ta cũng cam tâm tình nguyện. Quỳnh Vi Tiên Tôn lắc đầu nói ra, không được, như ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, ta ngược lại thật ra có thể an tâm một ít. Dù sao, coi như ngươi cứu không được người, cũng có mấy phần chắc chắn đào tẩu, nhưng ngươi bây giờ còn chỉ là đại la kim tiên cảnh giới. Đi nơi đó chính là tự tìm tử lộ. Mục Tôn, nghe ta khuyên một câu, trở về ngươi vụ Nguyên Hải, bà, đem, hết thảy tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Trong vòng ngàn năm, bọn họ không phá hết Chu Tước Thánh Tông hộ tông đại trận, càng giết không hết Chu Tước Thánh Tông mọi người. Chỉ có ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, mới là đối với hắn nhóm tốt nhất trợ giúp. Mục Tôn lắc đầu nói ra, muốn ở trong vòng ngàn năm đột phá đến chí tôn cảnh giới, căn bản là không thể sự tình. Tiên Tôn, ý ta đã quyết, lần này ta sẽ đi tù ngục thai mua 10 vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, làm cho bọn họ theo ta cùng đi cứu người. Như thành công, ta cũng có thể có mặt đi gặp sư phụ hắn lão nhân gia. Quỳnh Vi Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tôn. Nhìn cái kia kiên định biểu tình, cuối cùng huy động ống tay áo, bà, đem, giao quang phiến ném cho Mục Tôn, bất đắc dĩ nói ra, ta bây giờ thương thế rất trọng, không có biện pháp ra tay giúp ngươi, như ngươi có thể chờ, tốt nhất vân vân, chờ thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó tự thân mang ngươi đi một hồi, đa tạ Tiên Tôn. Mục Tôn khom mình hành lễ, nhưng sau đó xoay người hướng đi ra bên ngoài. Khi hắn gần đi tới đại môn chỗ thời điểm, chợt dừng bước, xoay người nhìn về phía Quỳnh Vi Tiên Tôn, nói ra, hơi sau ta sẽ trở về một chuyến vụ Nguyên Hải, nhưng sau liền lập tức giúp ngài tìm kiếm Thánh Long Quả. Chờ tìm được Thánh Long Quả chi về sau, sẽ lập tức đi một chuyến Thiên Sơn. Quỳnh Vi Tiên Tôn nói ra, ngươi nguyện ý làm cái gì, đều là sự tự do của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi bất kể làm cái gì thời điểm, cũng không muốn đơn giản thiệp hiểm. Cái này mịt mờ tiên giới, còn rất nhiều người cần ngươi đi thủ hộ. Ta biết, Mục Tôn xoay người, bay ra cung điện đại môn, Cửu Long ghế lên, Quỳnh Vi Tiên Tôn đáy mắt hiện ra đau khổ thần sắc. Tự lẩm bẩm, kẻ phụ tình, ngươi có thể chuồn mất, lại lưu hạ nhiều như vậy khoản nợ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.